Chương 109, ba nữ một chồng. Cái này đồ vật không phải làm ngày Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng nhận thuật sao? Đúng vậy, ta không có hoa mắt chứ khó đạo Uchiha Mì Cổ Tỏ, chính là làm ngày Uchiha Mạ Đạ Dạ không đúng, làm ngày người khổng lồ kia ta thấy rất rõ ràng, là màu xanh lam, mà hiện ở cái này là màu đỏ, cái này sẽ không là xạ dị gẳng năng lực chứ? Nếu không thì, làm sao có khả năng vậy? Nếu như là xạ dị gẳng năng lực, làm sao chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Mì Cổ Tỏ sẽ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện màu đỏ bộ xương khung? Sương, Cổ Nộ Hạ người cả kinh. Thực sự nửa tháng trước Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia nhận thuật thực sự là quá làm người khác chú ý, để Cổ Nộ Hạ tất cả mọi người là khắc sâu ấn tượng. Bây giờ nhìn đến Uchiha Mì Cổ Tỏ dùng ra loại năng lực này, càng thêm là kinh ngạc vạn phần. Mà xa nhận thôn bên kia nhìn thấy này một loại tình cảnh, nhưng là một mặt mộng ép. Này một loại trả cơ ra người khổng lồ, cho bọn họ cảm giác, liền như cùng là vi thú. Nan NG sẽ không là ảnh cấp chứ, làm sao có khả năng không tới 20 tuổi ảnh cấp thực lực? Đây là đang nói đùa sao? Nhất định là như vậy, người khổng lồ này chỉ có điều là xem ra châu bò, trên thực tế xác thực là rác rưởi mà thôi. Đứng Mỹ Cổ Tỏ trước mặt ba cái xa nhẫn, giờ khả cờ Na Y có khả năng nhất cảm nhận được sở xạ nổ áp lực. Cái cảm giác này, không kém mở hơn đối mặt vĩ thú. Thế nhưng bọn họ vẫn là an ủi bản thân. Chỉ có điều nhìn thấy Mỹ Cổ Tỏ mắt trung hoa tuyết hình dạng xạ gì gẳng, đang nhanh chóng xoay tròn sau khi, trung tâm đột nhiên bay lên một loại hoảng sợ cảm giác. Vậy là như thế nào con mắt ra nguyên bản Mỹ Cổ Tỏ, mở mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng vẫn có rất sâu kiên kỵ. Bởi vì đây là bản thân lá bài tẩy, một ngày bản thân lá bài tẩy bị người khác biết sau khi, liền không thể xưng là lá bài tẩy. Huống hồ, bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ sự tình, Uchiha bộ tộc tộc nhân không biết vì sao sao lại lần nữa khẩn trương lên, điều này cũng làm cho Uchiha bộ tộc lần thứ 2 chịu đến để xa lánh. Nguyên bản Uchiha bộ tộc ở Cổ Nổ Hạ trung danh tiếng liền không tốt, hiện tại bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ sự tình mà trơn nên càng thêm không tốt. Thậm chí, liền ngay cả xạ rủ Tô Bi cũng là có điểm không nhìn nổi. Tuy rằng xạ rủ Tô Bi không có nói, thế nhưng lúc gần lúc hiện cũng có thể cảm nhận được xạ rủ Tô Bi ý tứ. Dù sao không cách nào khẳng định người kia thật sự liền là Uchiha Mạ Đạ Dạ, thế nhưng có thể khẳng định chính là, người kia tuyệt đối là Uchiha bộ tộc người, vì lẽ đó mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng. Dùng ra sở xạ nổ chống lại sự công kích của đối phương, Mỹ Cổ Tỏ trung tâm cũng là có từng điểm từng điểm. Chẳng qua bước ngoặt sinh tử, quản không như vậy được nhiều. Giờ khả cờ Na Y Mỹ Cổ Tỏ, cảm giác được bản thân thân thể một trận đâm nhói, tựa hồ là muốn nứt ra. Tuy rằng nắm giữ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, thế nhưng Mỹ Cổ Tỏ bản thân mình là không có tiên nhân thể, mà sở xạ nổ một loại đồng lực tiêu hao, nhưng là hóa thành đâm nhói cảm giác, kích thích Mỹ Cổ Tỏ toàn thân. Nguyên lai mở ra sở xạ nổ là này một loại cảm giác ga, tuy rằng thân thể đâm nhói, thế nhưng Mỹ Cổ Tỏ còn là có thể cảm nhận được, bản thân hiện tại mạnh mẽ sức mạnh, xoay tay trong lúc đó, tựa hồ có thể tiêu diệt thiên quân văn mã. Nhìn trước mắt ba cái xa nhẫn, Mỹ Cổ Tỏ không chế sở xa nổ, thẳng tắp hướng về đám kia xa nhẫn công kích đi qua. Ở sở xa nổ trước mặt, phổ thông thượng nhẫn hoàn toàn không thể nhìn, trong khoảnh khắc, ba người kia nguyên bản còn rất hung hăng xa nhẫn, liền bị sở xa nổ nghiền nát. Mà giết chết xa nhẫn thượng nhẫn sau khi, Mỹ Cổ Tỏ bỏ đi sở xạ nổ. Dù sao đối phó cái khác xa nhẫn, không có mở ra sở xạ nổ cần thiết. Đương nhiên, Mỹ Cổ Tỏ cũng không có đóng mạn dễ kỳ ủ, mà là dùng ra ạ mạ tệ giả, truy kích mãnh liệt. Ngược lại lá bài tẩy đều bại lộ, còn không bằng tướng xa nhẫn tiêu diệt đang đóng. Chi ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt liền lan tràn đến cả một bên chiến trường, hết thể như mắt xa nhẫn, đều bị ngọn lửa màu đen dính trên. Mắt trái ạ mạ tệ giả, mắt phải cả gột sụ chia, là Mỹ Cổ Tỏ hai mắt năng lực. Xa nhẫn truyền đến từng trận kêu thảm thiết âm thanh. Bọn họ phát hiện này một loại hỏa diễm, phụ ở trên người, liền không cách nào ở tắt, thực tế khủng bố. Ta thế nhưng hải bạn gái A, đừng coi thường ta. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ nhẹ giọng nói đạo, thế nhưng không biết vì sao, lại truyền vào phụ cận mọi người tâm trung, thậm chí hiểm cái xa nhẫn tiếng kêu thảm thiết. Ta tảo, nay tựa hồ là ba gian luyến A phụ cận cổ nổ hạ nhỉ dạ trung hoảng sợ gọi đến. Ta cũng là hải bạn gái A, đừng coi thường ta. Một bên khác cờ tì nạ cũng là gặp phải đồng dạng thượng nhẫn sau kích. Mở ra thần lạc tâm nhãn lao sư biết đến Mỹ Cổ Tỏ bên kia tựa hồ đã giải quyết đi kẻ địch, trong lòng cũng là rung dâng trào. Phong ấn thuật, kim cương phong tỏa chỉ thấy ủ du mạ kỳ cờ tì nạ trên người bô cờ lên khổng lồ trạ cơ dạ, mặt đất bô cờ lên vô số điều lớn vô cùng xiềng xích. Những này xiềng xích như ủ du mạ kỳ cờ tì nạ cánh tay trái bờ vai phải, linh hoạt hướng về trước mặt xa nhẫn tấn công đi qua. Kim cương phong tỏa được xưng là nhất áp chế vi thu phong ấn thuật, đối mặt vĩ thú uy lực vô cùng to lớn. Đồng thời đối với người bình thường, kim cương phong tỏa uy lực cũng giống như vậy, là mạnh mẽ như vậy. Loại kia có thể nhiều ôm vĩ thú to lớn tỏa liên, hay là đâm vào vĩ thú thân thể trùng, chỉ là có thể áp chế vĩ thú trả cờ dạ, đồng thời cho vĩ thú mang đến đau nhức. Thế nhưng này một loại xiềng xích, trực tiếp đâm vào nhân trung lồng ngực, nhưng là mổ bụng phá đố, một đòn phải giết. Xiềng xích công kích như gió thu cuốn hết lá vàng, như bẻ cành khô tướng trước mặt xa nhẫn tiêu diệt theo vào hành quá nhiều lần nhiệm vụ mỉ cổ tỏ không cùng, cờ tí nạ cũng không có bất kỳ ẩn dấu để bài ý nghĩ. Ý nghĩ của nàng vô cùng đơn thuần đơn giản, chính là mỉ cổ tỏ tỉ tỉ đều tướng kẻ địch đánh bại, bản thân QNZ nhất định phải nhanh lên một chút tướng đối thủ giải quyết đi mới tốt. Vì lẽ đó, đang không có gặp phải bất kỳ nguy cơ tình huống, cờ tí nạ hay là dùng ra kim cương phong tỏa, nhanh chóng tiêu diệt xa nhẫn. Thật là lợi hại, xú nã đệ tử đều quá mạnh, không hổ là xú nã đệ tử a. Này loại nhân thuật, loại uy lực này, e sợ không ke mở làm xú nã đại nhân bản thân a. Kinh khủng nhất chính là, ngươi nghe được sao? Bọn họ đều nói mình là hại người yêu a ta đi. Này không chính là nói, ba nữ cổ nổ hạ nghỉ giả xem phát huy lao sư, một trận ồ lên.